Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 99. Đối với người bình thường mà nói, thì Phùng Tiếu Huy chính là người có quyền lợi tối cao nhất. Bình thường có thể tùy ý làm càn. Thế nhưng lúc này, trên đầu ông ta đang có thứ gì đây? Là súng đó. Bị hù đến phát run cũng là chuyện bình thường. Dù có là anh hùng hào hán, có khả năng thì thử đối đầu với thứ kia đi. Đây chắc chắn không phải vấn đề dũng khí và tôn nghiêm. Chuyện này, đại ca à, thật ra tôi dẫn người đến chỉ vì muốn mang thằng ranh con kia về nhà. Anh cũng biết rồi đấy, hành vi của nó đúng là làm bại hoại thanh danh của khu vực này. Cho nên tôi thật sự không muốn nhằm vào các vị. Bây giờ tôi sẽ dẫn nó trở về. Về tới nhà tôi sẽ đánh gãy chân của nó. Với lại tôi cũng có một vấn đề. Tôi thông minh như vậy, làm sao có thể sinh ra một đứa con ngu dốt như thế? Có lẽ do tôi bận quá, không cẩn thận đã bị người ta vượt rào cũng nên. Tôi nghĩ cho các người nhất định sẽ thông cảm cho tôi. Chúng ta đều là đàn ông, hẳn là sẽ hiểu được. Vẻ mặt Phùng Tiếu Huy tràn đầy bi thương, thực sự khiến đám người Diệp Lăng choáng váng. Chuyện này đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cha mặt dày, con vô lại mà. Thần Phong rút tay lại, cười ha ha. Ông dù gì cũng là lãnh đạo, nói thế nào cũng phải để cho ông một chút mặt mũi chứ. À đúng rồi, quên nói với ông. Nếu tôi là ông, tôi sẽ tự động đi từ chức. Tin tôi đi, lựa chọn này đối với ông chỉ có lợi chứ không hề có hại. Thần Phong vừa nói, nhếch miệng cười một cái. Ánh mắt Phùng Tiếu Huy liền lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức tranh đoạt mới lên được đến vị trí này. Giờ bắt ông ta bỏ nó, không thể nào có thể như vậy. Thần Phong lắc đầu. Hôm nay, anh phải bắt cho cái tên Phùng Tiếu Huy này tự mình đập vỡ bát vàng của hắn. Bằng không, anh sẽ không thể cảm nhận thấy dễ chịu. Thế này đi, tôi cho ông 10 phút, ông có thể giải quyết hết đặc quyền của mình. Tôi đây cũng chỉ cần một cuộc điện thoại. Nếu ông có thể giải quyết hết mọi thứ, tôi sẽ tha cho ông. Thần Phong cười ha ha, Phùng Tiếu Huy cười khẩy. Chàng trai trước mặt cũng quá tự cao tự đại rồi. Chuyện như vậy mà cũng dám nói, có phải người trẻ tuổi hiện tại đều không biết sợ là gì? Không nói lời nào, Phùng Tiếu Huy liền gọi điện thoại. Dù sao mấy tên này nhìn qua cũng không phải những kẻ ngu xuẩn, mỗi một tên đều có bối cảnh không thể khinh thường. Nhưng đúng lúc này, có một tia sét rạch ngang trời, giống như chia đôi bầu trời thành hai nửa xuất hiện. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay lúc này, bên cạnh bức tượng Quan Thế Âm cao lớn vững chãi, có hai hàng sa di chậm rãi đi ra, chắp tay trước ngực, nét mặt thành kính, cúi đầu đọc Phật hiệu. Từ hai hàng đó, có một tăng nhân mặc áo cà sa đỏ, độ tuổi trên 50 bước ra, sắc mặt trang nghiêm, thân thể yếu ớt nhưng lại tỏa ra hơi thở khiến người khác kính sợ. Cái gì? Pháp Tịnh Thiên Sư? Sao ông ta lại xuất quan chứ? Trước kia dù có bao đời cầu cầu của đạo quốc, đến ông ta cũng không chịu xuất quan mà. Không thể nào, làm sao ông ta có thể xuất quan được? Chẳng lẽ chuyện nơi đây đã kinh động đến ông ấy rồi sao? Phùng Tiếu Huy nhìn chằm chằm tăng nhân trước mặt, nét mặt kinh sợ. Đối diện với tăng nhân còn là một cao tăng đắc đạo, là chủ trì của Quan Thế Âm Tự, hội trưởng vinh dự của Hiệp hội Phật Pháp Hoa Hạ. Mặc dù ở cảnh khu này, lời nói của Phùng Tiếu Huy rất có trọng lượng, thế nhưng nếu Pháp Tịnh Thiền Sư muốn bãi bỏ chức vị của ông ta thì chẳng cần phải mở miệng. Chỉ cần một ánh mắt thôi, những tín đồ cuồng nhiệt của ông ấy cũng sẽ đẩy ông ta rơi xuống vực thẳm. Cho nên mới nói, ở cảnh khu núi Phù Đà này, Phùng Tiếu Huy ngoài mặt quản lý, nhưng thực chất vẫn phải chịu sự quản lý của Pháp Tịnh Thiền Sư. Phùng Tiếu Huy vội vàng hít mấy hơi, điều chỉnh trạng thái, đi về phía Pháp Tịnh Thiền Sư. Nếu có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng ông ấy, thì dù lãnh đạo cấp trên có muốn bãi nhiệm ông, cũng sẽ phải suy nghĩ một chút. Thế nhưng, khi mà Phùng Tiếu Huy đi đến, bàn tay mới vừa duỗi ra, Pháp Tịnh Thiền Sư đã đi qua ông ta, ngay cả mở mắt ra liếc một cái cũng không thèm. Phùng Tiếu Huy ngẩn người, đây là ý gì? Xem thường mình sao? Vậy mà ngay sau đó, một việc khiến ông ta hết sức ngạc nhiên đã xảy ra. Pháp Tịnh Thiền Sư đi đến trước mặt Diệp Lăng, cúi đầu với Diệp Lăng và Huyền Nữ. Ta phụng mệnh Bồ Tát đến đây nghênh đón hai vị, xin hai vị nhập miếu Quan Âm, tiểu tăng chờ đợi đã lâu. Pháp lực của Pháp Tịnh Thiền Sư rất cao, nhìn khắp toàn bộ Hoa Hạ, người có tư cách khiến ông ấy phải cúi đầu thật sự lác đác không có mấy ai. không chỉ bởi vì tu vi cao, mà ông ấy gần như còn là một vị lãnh tụ trong trường phái Quan Thế Âm. Diệp Lăng nhìn Huyền Nữ, hai người mỉm cười. Quan Thế Âm Bồ Tát thật sự rất linh, vừa tới đạo tràng của người, người đã cảm nhận được, hơn nữa còn phái người đến đón. Hai người gật đầu, đã phái cả người đến, nếu hai người còn không đi thì thật sự là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Dù có là tiên giới, Phật giới, thật ra cũng chỉ là một phiên bản thu nhỏ của thế tục. Pháp Tịnh Tiền Sư thấy vậy, vội vàng nghiêng người, duỗi tay ra, sau đó đưa hai người đến một chỗ xa. Diệp Lăng nhắn nhủ với mọi người chờ hắn vào Huyền Nữ ở cổng chờ của cảnh khu. Sau khi Diệp Lăng và Pháp Tịnh Tiền Sư rời khỏi, Phùng Tiếu Hy liền cảm thấy choáng váng. Lần này, ông ta đã biết mình đụng phải một người không nên đụng. Cơm ăn nhiều năm như thế, thành ra công cốc rồi. Thần Phong nhìn Phùng Tiếu Hy mỉm cười, chật chật yên tâm đi. Bọn tôi nói cho ông 10 phút, hiện tại vẫn còn 3 phút. 3 phút này sẽ quyết định vận mệnh của ông đấy, cố mà nắm cho thật chắc. Anh vừa nói xong, Phùng Tiếu Hy lập tức khẩn trương. Phùng Thiếu thì vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy cha mình cuống quýt và bối rối như thế. Một tòa miếu Quan Âm nho nhỏ, không to lớn hùng vĩ như cung điện, cũng không làm bằng gạch ngói rắt vàng, trông rất đơn giản, mang theo hơi thở của thời gian. Mời hai vị vào trong điện. Pháp Tịnh Tiền Sư khẽ cười nói, rồi quay người rời đi. Diệp Lăng và Huyền Nữ khẽ gật đầu, đi vào trong đại điện. Phía trước hai người là tượng Quan Thế Âm, khuôn mặt hiền từ, một tay cầm tịnh bình, một tay cầm dương liễu. Ngay sau khi hai người đi vào, cánh cửa màu đỏ của đại điện liền tự động đóng lại. Lập tức, bức tượng Phật kia lóe sáng, phát ra ánh hào quang sáng chói. Kim quang bay lượn, từng vòng thần quang bảy màu từ từ xuất hiện giữa không trung. Trước vòng thần quang bảy màu, một nữ tử mặc trường sa màu trắng, đầu gắn thất thải quang hoàn lặng lẽ xuất hiện. Một tay cầm dương liễu, một tay nâng dương chi ngọc tịnh bình, khẽ mỉm cười, giữa trán là một vết chu sa màu đỏ. Quan Âm bái kiến Huyền Nữ, cửu kiếp tiên đế. Người này không phải ai khác, chính là Quan Âm Bồ Tát. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, trong lòng biết bao bách tính, có thể xưng là vị thần tín ngưỡng hàng đầu của Hoa Hạ. Chà, ta vừa mới nói, người đã nhận ra ngay, không hổ là đạo tràng của ngươi, thật bội phục. Diệp Lăng mỉm cười, Huyền Nữ cũng mỉm cười đáp lại. Quan Âm Bồ Tát bay giữa không trung, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. Hai vị có thể giá lâm đến núi Phổ Đà của ta, có thể nói là một sự may mắn, ta làm sao có thể không biết được. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười, Diệp Lăng và Huyền Nữ cũng mỉm cười theo. Dù ở tiên giới, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là một vị Phật giáo Bồ Tát có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Quan trọng nhất chính là thực lực vượt bậc của người. Dù là tu vi lục kiếp tiên đế hay là bát kiếp tiên đế cũng không làm gì được cả. Cường giả duy nhất có thể uy hiếp được người chỉ có cửu kiếp tiên đế. Được rồi, có chuyện gì thì cứ nói, ta không tin ngươi sai người đưa ta qua đây mà không có chuyện gì. Nói thử xem đến cùng là làm sao. Lúc trước ở núi Côn Luân, ba lão giả Tam Thanh đưa ta đến âm phủ đi loanh quanh một vòng, người giải thích sao? Diệp Lăng vội xua tay, không muốn rông dài, ta muốn nói thẳng vào chủ đề, nếu không nói thì coi như bỏ đi. Bồ Tát thế vậy không khỏi lắc đầu. Đế quân vẫn nôn nóng như vậy, lần này ta thực sự có chuyện muốn làm phiền hai vị, cũng coi như là giúp bản thân ta một chuyện. Diệp Lăng và Huyền Nữ gật đầu, sắc mặt khá nghiêm trọng. Quan Âm phải nhờ bọn họ giúp một tay, chứng tỏ chuyện này thực sự khó giải quyết. Nếu không, chỉ cần hóa thân của Bồ Tát cũng đã ngang bằng với tu vi thần anh cảnh, không cần phải đến tìm Diệp Lăng và Huyền Nữ bàn bạc. Diệp Lăng ra hiệu Bồ Tát nói tiếp. Quan Thế Âm Bồ Tát gật đầu. Chuyện là như vậy, ở Nam Hải ta đang trấn áp một con ác long. Ngàn năm trước, con ác long này đã đến Nam Hải làm sằng làm bậy. Con ác long này tu vi không tệ, gần như sắp thành tiên, tu vi gần đến thần anh hậu kỳ. Mỗi năm nó đều oanh tạc cấm chế của ta, khiến cho nước biển xung quanh dâng lên cuồn cuộn. Dân chúng kêu thán quá thay, thế nhưng ta không có cách nào thu phục được nó. Ta chỉ muốn nhờ hai vị giúp ta một chuyện, đó là diệt trừ con ác long kia. Vừa dứt lời, Diệp Lăng lập tức trợn tròn hai mắt, chỉ vào mũi mình. Bồ Tát, người nói đùa ta ư? Hiện tại tu vi của ta đã là cái gì? Ta cũng chỉ là độ kiếp mà thôi, Vậy mà ngươi lại bắt ta đi giao đấu với một con ác long thần anh hậu kỳ. Ngươi như vậy là muốn dẫn ta vào nghĩa địa hả? Nói khó nghe, nếu ta đồng ý với ngươi, chỉ sợ năm sau mộ của ta cũng cao hơn 1 mét. Diệp Lăng vội từ chối. Không làm không làm, đây là chuyện gì chứ? Thật khiến người ta sầu não. Hắn phát hiện, hình như mỗi lần gặp người ở hai giới tiên Phật thì đều có chuyện không hay. Đế quân đừng vội vàng từ chối như vậy. Thật ra chuyện này cũng chỉ có đế quân có thể làm được. Con ác long này không giống như bình thường. Nếu như là một con ác long bình thường, ta đã sớm phân thân hạ phàm trấn áp nó rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, thần thông đều không có tác dụng với con ác long kỳ lạ đó. Thần thông đã không có tác dụng, vậy thì phân thân của ta sẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng trận pháp để trấn áp. Thế nhưng hiện tại nhục thân của nó vẫn còn rất cứng cáp, trận pháp cũng sắp bị phá vỡ, ta không trấn áp được nó nữa rồi. Nhưng mà trước đó ta có nghe Thanh Đế nói, ngài có học được diệt cực kim thân của ngài ấy, dùng uy năng của diệt cực kim thân để trấn áp con ác long kia, tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Bồ Tát vội xua tay, sau lại vội vàng nói, huống hồ đế quân, ngài thử nói xem, ta phải lấy trận pháp nào mới có thể trấn áp được nó đây? Ta nào biết ngươi dùng biện pháp gì? Ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát, sở hữu biết bao thủ đoạn, tinh thông biết bao thuật pháp. Ta cũng không so bì được với ngươi, ngươi hỏi ta làm cái gì? Diệp Lăng không thể không phản bác, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không vội, trái lại còn mỉm cười. Đế quân, thứ ta dùng để trấn áp con ác long kia chính là thiên đạo chi khí. Nếu đế quân đã không đồng ý, vậy thì quên đi, ta sẽ đi tìm người khác. Không thì ta chỉ đành hao phí pháp lực để trấn áp nó, không thể để nó ra ngoài làm sằng làm bậy được. Vừa nói xong, Diệp Lăng lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Thiên đạo chi khí? Nói đến đây, trái tim Diệp Lăng đập thình thịch, con mắt đỏ bừng. Thiên đạo chi khí chính là long mạch của tiên giới, ngưng tụ tinh hoa của thiên địa, vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, so với long mạch địa cầu thì vẫn còn rất nhiều. Thế nhưng lãnh thổ tiên giới bao la, vô tận vô hạn, chỉ cần một nhánh thiên đạo chi khí cũng đủ để khiến cho ngũ kiếp tiên đế trở xuống phải chém giết lẫn nhau. Diệp Lăng không thể ngờ được Quan Thế Âm Bồ Tát lại dùng thiên đạo chi khí để trấn áp một con ác long còn chưa đạt đến cảnh giới tiên nhân, thực sự là rất lãng phí. Nào chỉ lãng phí, giống như một người giàu nhất thế giới bán hết tài sản của mình chỉ để đóng cửa một công ty tài sản không hơn 100 vạn. Đoán xem ai có thể làm được như vậy? Đồ ngu mới làm như thế, không phải đến kẻ thiểu năng cũng không lựa chọn như vậy, thực sự là vô cùng lãng phí. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ đành lắc đầu. Đúng vậy, thiên đạo chi khí thật ra chính là thứ mà ta có được ngay khi thành đạo. Thế nhưng vào lúc phi thăng, nhánh thiên đạo chi khí này đã ở lại núi Phổ Đà, cho nên ta không thể lấy nó đi được. Mà trùng hợp lúc con ác long kia xuất thế, ta đã dùng nhánh này để trấn áp nó. Nếu đế quân có thể trấn áp giúp ta con ác long đó, thì nhánh thiên đạo chi khí này sẽ đưa cho đế quân, coi như là thủ lao cho ngài. Nhìn Bồ Tát mỉm cười, Diệp Lăng cũng cười ha ha. Chà chà, sao ta có thể không nhận ra, đám Phật môn các người dùng đầu óc còn bỉ ổi hơn cả chúng ta. Trấn áp, ta biết rõ, chẳng phải ngươi muốn tăng thêm lực lượng tín ngưỡng của mình sao? Nếu ta trấn áp con ác long kia, ngươi lại làm ra cái thứ gì thần tích, cuối cùng người được lợi không phải là ngươi hay sao? Quan Thế Âm Bồ Tát đỏ mặt, vừa muốn nói thì Diệp Lăng liền ngăn cản. Có điều ngươi cứ yên tâm, trừ gian diệt ác vốn là chuyện người đời ta nên làm, cho nên chuyện này bản gia sẽ phụ trách. Đừng nói có thiên đạo chi khí hay không, để cho ta trông thấy, ta sẽ không bao giờ buông tay. Người cứ yên tâm, ta sẽ đánh cho con ác long kia chui lại vào bụng mẹ, ha ha, đồng thời còn giúp ngươi bảo quản nhánh thiên đạo chi khí kia nữa. Đương nhiên, ngươi phải nhớ rõ, điều quan trọng nhất là tinh thần trọng nghĩa của bản gia. Có như vậy, ta mới vì dân mà trừ hại được. Diệp Lăng cười khà khà, huyền nữ ở cạnh vỗ trán. Chật, tại sao sau khi chuyển thế còn không biết xấu hổ hơn cả lúc trước? Hắn không ngại xấu hổ, chính mình cũng phải xấu hổ thay hắn. Nếu chuyện này truyền đi, sau này các tỷ muội làm sao có thể lăn lộn ở tiên giới? Lãnh thổ cửu kiếp sẽ bị người ta đối xử ra sao đây? Thế nhưng Diệp Lăng chẳng buồn quan tâm, quản trì mấy chuyện đông tây nam bắc, đồ vật vào tay bản gia mới được xem là chuyện chính. Nếu đã vậy, ta xin cảm ơn đế quân. Còn ác lòng kia được ta chấn áp ở dưới đáy biển cách đó không xa, ta nghĩ với thực lực của đế quân hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bồ Tát vừa nói xong, Diệp Lăng liền cười, ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Long hoàng tiên giới nhìn thấy ta còn phải run lẩy bẩy, một con ác lòng có xá là gì? Cứ chờ đấy, bản gia sẽ luộc chín nó rồi thưởng thức, ha ha, cũng đã lâu rồi bản gia chưa được ăn thịt rồng. Diệp Lăng cười ha ha, tràn đầy đắc ý. Nam Hải là tên do triều đại nhà Đường đặt ra, dựa theo việc phân chia địa lý và được lưu truyền cho đến hiện tại. Tuy rằng đã đổi thành Đông Hải, nhưng mọi người vẫn thường gọi nơi này là Nam Hải Quan Âm. Chưa đầy 10 hải lý về phía nam, dưới biển sâu có một con cự long lớn đang nằm. Bên trong con ngươi khổng lồ lóe ra vô số hung quang. Vảy rồng lấp lánh tản ra khí tức đáng sợ, râu rồng phiêu đãng chập chờn. Mỗi một lần đung đưa đều khiến cho sóng biển ở xung quanh dao động vô cùng đáng sợ. Mà ở trên thân thể to lớn của nó lại có một đạo thần quang bảy màu huyền diệu như một con người. Cũng chính là đạo thần quang này đã đè ép thân con rồng dài gần 10 thước kia, khiến cho nó không thể nhúc nhích. Khi có một bầy cá ngẫu nhiên bơi qua, cự long sẽ bất ngờ há to miệng, dùng sức hút mạnh cả đàn cá vào bên trong. Cự long này chính là con ác long mà Quan Âm Bồ Tát đã nói đến. Đạo thần quang huyền diệu trên thân rồng kia cũng là do bà để lại ngay khi thành Phật. Dưới thân rồng thế mà lại dùng kim chuyên xếp thành một cái giường dài mấy trượng. Thân con rồng nằm ở phía trên, hơn nữa còn có vài viên dạ minh châu. Sở thích của rồng chính là sưu tập các loại vàng bạc bảo bối trong thế tục. Những thứ này đều là do nó cướp được trong trận hoạn lạc ở ngàn năm trước. Rống rống, ác long vặn người. Một lực lượng đáng sợ từ dưới đáy biển sâu điên cuồng phóng lên. Nước biển ở xung quanh dường như đang bị đè ép, ầm ầm bắn ra những đợt sóng đáng sợ. Ùng ùng, con mắt của ác long như sao lóe ra hung quang đáng sợ. Thật ghê tởm, chúng thế mà lại chấn áp bổn tọa ở nơi này. Trận pháp rách nát này không thể chấn áp được bổn tọa bao lâu nữa rồi. Một khi ta xuất thế, ta nhất định sẽ tiêu diệt thế gian này. Nghìn năm, đã gần nghìn năm rồi, ác long cảm thấy vô cùng vẫn nộ. Nếu không phải do trận pháp này chấn áp nó, thì nó đã sớm trở thành yêu tiên bay lên yêu giới rồi. Hơn nữa, điểm kỳ lạ lớn nhất của nó chính là miễn dịch với tất cả các bản lĩnh thần thông. Hơn nữa, sức mạnh và lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ. Dùng cách nói thông thường mà nói thì đó chính là miễn dịch với ma pháp. Thân thể của nó dường như là sự tồn tại vô địch. Với thiên phú đáng sợ đặc biệt như vậy thì cho dù có phi thăng lên yêu giới thì nó cũng có thể nhanh chóng trở thành một tên đầu sỏ đáng sợ, tung hoành tam giới, tiên yêu Phật. Nhưng một mầm mống tốt như vậy, dựa theo cách nói của thế tục thì nó hẳn lên đi vào một trường huấn luyện nào đó. Thế nhưng nửa đường thì lại có một tên chỉnh giáo kim nhảy ra giam giữ nó lại. Hơn nữa, lần giam giữ này còn ròng rã 1000 năm. Các người nói xem, nếu lại thành các người thì các người có nổi nóng hay không? Chỉ sợ rằng các người sẽ tung người nhảy đến, không cắn chết thì cũng gần chết. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một thân hình gầy gò xuất hiện ở trước mặt ác long. Là một người thanh niên, trên mặt hắn treo một nụ cười. Người này chính là Diệp Lăng. Diệp Lăng đi tới bên cạnh ác long, mỉm cười nhìn ác long đáng sợ kia. Hắn không khỏi chép miệng, khỏi phải nói, cái tên này đúng là không giống với người bình thường. Nhìn đến mức Diệp Lăng nổi lên lòng tham, muốn thu nó làm vật cưỡi của mình. Suy nghĩ này một khi đã nảy ra liền không thể ngăn cản được. Nhưng mà hắn biết suy nghĩ này của mình có chút hoang đường. Rõ ràng con cự long này sở hữu huyết mạch chân long chân chính. Nó không giống những con rồng lai tạp khác, ví dụ như con đại xà Orochi kia, nhưng cũng không giống như Long Hoàng. Đây chính là một con cự long chân chính, huyết mạch tôn quý của yêu giới, thậm chí còn có thể so sánh với Tiểu Bạch. Bọn chúng đều là những thần thú trí cao vô thượng của yêu giới, nhận được sự kính ngưỡng của vô số yêu tộc. Cự long nhìn thấy có một con người đi vào địa bàn của nó, sau đó lại nhìn thêm một lần nữa, hóa ra chỉ là một tên có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Điều này khiến cho nó không khỏi phẫn nộ. Rống, một tiếng rồng ngâm vang lên, một lực hút đáng sợ nhanh chóng bao phủ toàn thân Diệp Lăng, sau đó điên cuồng hút mạnh vào trong bụng của cự long. Nước biển cuồn cuộn tiến vào trong bụng của nó. Diệp Lăng khinh bỉ cười, chút tài mọn, hắn giơ một tay lên. Một luồng kim quang rực rỡ nhanh chóng bao vây hắn lại. Lực hút đáng sợ kia thế mà lại chẳng thể lay động nổi vạt áo của hắn. Cự Long thế vậy không khỏi ngẩn người. Người này đúng là có vài phần bản lĩnh, chỉ tiếc trên người của nó đang bị trận pháp ghê tởm kia áp chế. Nếu không, thân thể của nó chỉ cần động một chút liền có thể vượt ra ngoài trăm dặm, dùng một ngụm nuốt trọn tên khốn đang đứng trước mặt này. Nhân loại, người tới làm cái gì? Giọng Cự Long ù ù giống như sấm sét. Ngay khi âm thanh của nó vừa vang lên, nước biển bốn phía người nó thế mà lại ùng ục oanh tạc. Diệp Lăng không khỏi mỉm cười nhìn con Cự Long uy nghiêm kia. Tên này đúng là không tầm thường nha. Nếu như thật sự giống như những lời mà Quan Âm đã từng nói, vậy thì chỉ có mình hắn mới có đủ sức để thu thập con nghiệt súc này. Còn về phần huyền nữ, một đạo phân thân của cô không thể làm gì được nó cả. Cái này, ta nói với người một chút. Không đúng, phải là báo cho người một tiếng, hoặc là thông báo cho người một chút. Lần này ta đến đây là vì để trừ hại cho dân, bảo vệ chính nghĩa cho thế gian. Ác lòng người đã làm sằng làm bậy quá nhiều, tự do chính nghĩa của nhân gian, trời đất mênh mông, không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Lăng ho khan, nghiêm túc nói, giống như đang mở một cuộc họp phát biểu, hơn nữa còn có vẻ rất chính đáng. Cự Long nhìn Diệp Lăng, trong con người lóe ra hùng quang. Nói chuyện đàng hoàng, còn không thì cút cho ta. Ồ được thôi, thật ra ta tới là để hàng phục ngươi, tiện thể xem thử liệu có thể bắt ngươi để làm vật cưỡi hay không. Diệp Lăng cười hắc hắc, mẹ nó, con nghiệp súc này cũng thật thẳng thắn, xem ra nó cũng là một tên đầu óc thẳng đuột, không thích dài dòng mà thích thẳng thắn dứt khoát. Cự Long vừa nghe thế vậy liền lập tức cười rống lên, trong mắt nó thế mà lại xuất hiện nước mắt. Ha ha, nhân loại, đã nghìn năm rồi, đây là lần đầu tiên bản tôn cười thật đó. Thu ta làm vật cưỡi, người đúng là nghĩ cái gì? Đừng nói tới người, cho dù là đại la kim tiên của tiên giới đích thần đến đây thì cũng không xứng đáng để làm chủ nhân của ta. Người thì là cái thá gì chứ? Muốn hàng phục ta, cứ việc đến đây đi. Vật nhỏ mà ngươi còn không đủ nhét kẽ răng của ta. Vừa hay đã nghìn năm rồi ta chưa được ăn thịt người, có thể dùng ngươi để đánh răng một chút. Cự Long liên tục cười châm chọc, khiến Diệp Lăng nóng nảy. Hắn chống nạnh tức giận mắng, ta nói người thì là cái thá gì chứ, còn dám khinh thường người khác. Người cũng không chịu nhìn xem tình cảnh hiện tại của ngươi, một con rồng hư đã thế còn bị người ta trấn áp ở đây, người có tư cách gì mà kén cá chọn canh chứ? Có người để cho ngươi theo thì đã không tồi rồi. Ta hỏi ngươi, nếu để ngươi chọn giữa tự do và mạng sống, ngươi sẽ chọn cái nào? Diệp Lăng liên tục hỏi lại. Cự Long ngẩn người, vấn đề này nó chưa từng trả lời qua, sao nó lại có cảm giác đây là một cái bẫy nhỉ? Đây không phải là vấn đề giữa tự do và mạng sống, đây là vấn đề về tôn nghiêm. Bản tôn là thần thú cao cao tại thượng, là một cự long chân chính, ngươi là nhân loại, ngươi thì có tư cách gì để ta làm vật cưỡi của ngươi? Đừng nói là ngươi, mà cho dù là gọi tam hoàng ngũ đế của nhân tộc ngươi đến thì hắn cũng không dám nói lời như vậy với ta. Muốn bản tôn làm vật cưỡi của ngươi, ha ha. Nhìn thấy cự long phản ứng như vậy, Diệp Lăng không khỏi cười lạnh. Chật chật, ngươi đúng là đồ tự đại. Tam hoàng ngũ đế sẽ đến tìm ngươi làm thú cưỡi sao? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải vì hiện tại tiểu gia ta có hơi nghèo thì ta quả thật rất chướng mắt người đó. Người có biết long hoàng của tiên giới không? Tiểu gia ta chỉ cần phát ra thần uy thì ông ta sẽ lập tức sợ đến mức mang con cháu đi chạy trốn đó, cho dù là 1000 năm cũng không dám quay lại. Ngươi à, chỉ là một con cự long nho nhỏ mà cũng dám lớn lối đến như vậy, xem ra hôm nay tiểu gia ta nhất định phải giáo huấn cho ngươi một bài học mới được. Nói xong, Diệp Lăng liền lật bàn tay lên, lấy ra một cái cục gạch màu đen, nhíu mày suy nghĩ. Nhìn thấy Diệp Lăng lấy ra cục gạch màu đen, Cự Long lập tức ngẩn người, sau đó liền cười ha ha, cười đến mức chảy cả nước mắt. Ha ha, thật buồn cười, thật buồn cười, ngươi đang muốn chọc cười chết ta à? Ngươi là người thu rác ở nhân gian sao? Từ đâu xách ra cục gạch đen thế này? Hay là ngươi đào nó ra từ trong lòng đất thế? Nghe thấy Cự Long nói lời này, Diệp Lăng lập tức cười lạnh. Tên khốn đáng chết, uy lực của cục gạch này nó vẫn chưa biết được đâu. Đợi lát nữa, hắn sẽ khiến nó phải hối hận đến phát khóc. Nói xong, Diệp Lăng liền xông lên, thân thể như bão táp. Hắn lướt đi như điện, dưới sức cản của mặt nước ở dưới người cự long. Chẳng mấy chốc đã đến bên người hắc long, hai tròng mắt của Diệp Lăng lóe ra hàn quang, tay giơ lên cao, cục gạch đen trong tay đột nhiên phát ra ánh sáng đen đáng sợ. Tùm một tiếng, cục gạch đen trực tiếp nện lên đầu cự long, đầu rồng hung hăng đập, cự long bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cự long cảm thấy choáng váng, sao có thể như vậy được chứ? Thể xác của yêu tộc vốn dĩ rất cường đại, hơn nữa nó còn là người xuất sắc nhất ở trong đó, pháp khí bình thường căn bản không thể cắt đứt một miếng da của nó. Thế nhưng hôm nay, một tên độ kiếp hậu kỳ lại chỉ dùng một cục đá đến có thể đánh nó suýt chút nữa ngất đi. Rống, nhân loại khốn kiếp, trong tay người đang cầm cái thứ gì đó, người thế mà dám đánh lén bản tôn. Cự long điên cuồng nổi giận, cả người nó vùng vẫy, lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Diệp Lăng. Đùng đùng, vào lúc này nước biển ầm ầm nổ mạnh. Rào rào, trên cửa ra vào ở núi Phổ Đà, tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn kinh thiên đó. Từ trong vùng biển xa xôi kia, vô số sóng biển phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều há to miệng, điều này sao có thể, đây đúng là thần tích. Thế mà lại có người trực tiếp quỳ xuống, tùng hồ, Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh. Lần này tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ còn lại đám người của huyền nữ. Các cô đương nhiên biết, động tĩnh này là do Diệp Lăng và con ác long kia gây nên. Cũng ngay vào lúc này, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng kim quang. Hư ảnh của Quan Thế Âm chậm rãi hiện ra, trong tay cầm tịnh bình nhìn về phía xa xa. Trời ơi, thật sự là Bồ Tát hiển linh. Bồ Tát, Bồ Tát, xin hãy phù hộ cho con. Bồ Tát hiển linh, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin người hãy phù hộ cho nhà chúng con. Con xin dập đầu trước người, xin người ban phúc. Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, điên cuồng dập đầu. Huyền nữ không khỏi nở nụ cười. Vị Bồ Tát này đúng là biết chọn thời điểm nha. Đúng vào lúc này liền xuất hiện. Lần này lại có thêm không ít người quy y về dưới tín ngưỡng của bà ta rồi. Chật chật, nếu nói như vậy, về việc kinh doanh lực lượng tín ngưỡng, cả tiên giới này ai có thể địch lại Quan Âm Bồ Tát chứ? Mà ở dưới đáy biển, thân thể của Diệp Lăng đã bị cự long điên cuồng quất bay lên. Hắn thế mà lại bay đến tận nghìn mét mới dừng lại. Hiện tại thân thể vẫn còn đang chấn động. Mẹ nó, khí lực cũng thật lớn. Xem ra tiểu gia ta phải xuất ra toàn bộ khí lực rồi. Nếu không thật sự sẽ không thu phục nổi con súc sinh này. Diệp Lăng cười ác độc. Diệt cực kim thân tầng thứ tư trong cơ thể triệt để xuất ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn điên cuồng phát động ra, kèm theo vô số tiếng rồng ngâm hổ gầm. Sức mạnh đáng sợ dường như không có thể có ai địch lại ở bên trong song quyền của Diệp Lăng bỗng nhìn bắn ra. Diệp Lăng lại vọt tới lần nữa, giơ cục gạch trong tay lên cao, trong mắt phát ra tinh quang. Cục gạch trong tay hắn hung hăng đập về phía cự long. Còn mắt cự long phát ra ánh sáng tàn nhẫn. Mẹ nó, lại đến nữa rồi. Vừa rồi sơ suất để cục gạch của ngươi đánh một cái, hiện tại ngươi vẫn cho rằng ta sẽ để cho ngươi đánh lên sao? Chân long chi thể bên trong thân thể cự long cuồn cuộn dâng trào. Cự long điên cuồng hét lên, cái đuôi lại lần nữa hùng hằng đánh ra. Lần này cự long cũng xuất ra toàn bộ lực lượng, nó muốn dùng một cái đuôi quật chết tên Diệp Lăng cạn bã này. Tên khốn này dám ở trước mặt nó ăn sàng nói bậy thì phải nhận được sự trừng phạt. Rắc một tiếng, viên gạch đen trong tay Diệp Lăng và chiếc đuôi của cự long va vào nhau. Thân thể của bé của Diệp Lăng thế mà lại đánh vào thân thể đáng sợ của rồng. Sức mạnh vẫn đang tiếp tục gia tăng. Diệp Lăng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang hành tẩu bên trong tứ chi của mình. Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên kể từ khi hắn tu luyện diệt cực tim thân, hắn có thể gặp được một kẻ có thực lực ngang bằng với mình. Đây cũng chính là điều khiến hắn hưng phấn nhất. Mẹ nó, đánh nhau chính là như thế này. Ngươi một quyền, ta một quyền, từng cú đấm thấu thịt. Nếu như cả quá trình không thể giống như khi bắn pháo hoa, thì quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhân loại, chết đi cho bản tôn. Cự long rống lên, sức mạnh trên đuôi ầm ầm bạo phát. Giờ khắc này, trên thân rồng phát ra vô số ánh sáng đen. Nó vốn dĩ chính là một con hắc long. Hiện tại ánh sáng kia càng tăng thêm vẻ thần bí và oai phong cho nó. Diệp Lăng nhe răng cười, cánh tay đang không ngừng bị đẩy về phía sau. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng nghiến lợi, ngăn chặn lại sự tiến công đáng sợ của cự long. Khí lực trên cánh tay cũng không ngừng tăng lên. Nhiệt xúc ngã xuống cho tiểu gia. Ầm, Diệp Lăng điên cuồng gầm lên. Bên trong cơ thể có một cỗ lực lượng đáng sợ như hồng thủy điên cuồng bạo phát ra. Một khi xuất ra liền không thể ngăn cản nổi, sức mạnh cứ như nước sông cuồn cuộn một đi không trở lại. Ầm ầm, cánh tay của Diệp Lăng thế mà lại nghiền ép được cái đuôi đang điên cuồng tấn công kia của cự long. Một sự nghiền ép tuyệt đối, sức mạnh nghiền ép ở bên trên vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, giờ phút này bên trong cơ thể của Diệp Lăng lại có thêm một cỗ khí tức đáng sợ nữa tuôn ra, đó là tu vi đáng sợ của Diệt Cực Kim Thân tầng thứ 5. Diệt Cực Kim Thân tổng cộng có 9 tầng, chỉ khi đến tầng thứ 5 mới được xem có chút thành tựu, mới có thể hiểu hết được chỗ độc đáo đáng sợ của thần thông. Sức mạnh, chỉ có sức mạnh không ai sánh bằng. Thân thể của Diệp Lăng, máu, xương cốt, tế bào, lông tóc đều vào trong giây phút này phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần lột xác này là lần lột xác có tính chất nhảy cấp, không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Trong chớp mắt, thể phách của Diệp Lăng đã tăng cường lên gấp 10 lần, vô cùng đáng sợ. Trước khi đột phá, thể phách của Diệp Lăng đã không còn kém bao nhiêu cả, mà hiện tại sau khi đột phá, kết quả chỉ có một, đó chính là nghiền ép một cách vô tình. Ngã xuống cho ta! Diệp Lăng điên cuồng hét lên, củ gạch trong tay hung hăng đè xuống. Một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, cự long lập tức sợ hãi rít lên, trong đôi mắt bỗng hiện lên thần sắc hoảng sợ hiếm thấy. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Từ trước đến giờ nó chưa từng gặp qua cảnh như thế này. Một nhân loại thế mà lại chỉ dùng thể phách thôi đã có thể nghiền ép nó đến như vậy. Nếu như đã không thể làm vật cưỡi của ta, vậy thì ta chỉ có thể chặt người mang đi nấu canh thôi. Diệp Lăng quát lạnh, thân ảnh xông lên, trong chớp mắt đã đến bên người cự long. Củ gạch trong tay hung hăng vỗ xuống, sức mạnh to lớn trực tiếp đập lên đầu cự long. Ầm một tiếng, cự long chỉ cảm thấy trước mặt nó liên tục xuất hiện kim quang, vô cùng chóng mặt. Vào giờ phút này, thân thể của cự long đã bắt đầu run rẩy. Tiểu gia ta phế đi 4 cái móng vuốt của người trước. Diệp Lăng cười gằn, thân ảnh xông lên, đi tới chỗ móng vuốt của cự long. Củ gạch trong tay thình lình đập xuống, rắc một tiếng, một móng vuốt của rồng đã hoàn toàn bị chặt đứt. Tiếp theo đây, nên đến lượt 3 cái móng vuốt còn lại rồi. Diệp Lăng cười hắc hắc, cự long đã hoàn toàn sợ hãi, trong lòng nó dâng lên hàn ý. Thân thể của cự long muốn chạy trốn, nhưng trên người nó lại có khí độ thất thải thần quang của thiên đạo kia, chính thứ đó đã vây khốn nó lại. Mà lúc này Diệp Lăng đã xông đến một cái móng khác của cự long, củ gạch đen trong tay đã giơ lên cao. Nhìn Diệp Lăng giơ củ gạch đen lên, cự long sợ run cả người, trong ánh mắt vậy mà không tự chủ hiện lên vẻ hoảng sợ. Đúng, nó sợ, thực sự sợ. Còn mẹ nó, tên này không phải nhân loại mà, đây quả thật là con quái vật hình người. Tuy tốc độ tu luyện của yêu tộc không nhanh, nhưng về mặt sức mạnh thì ông trời rất là ưu ái nó, sức mạnh cường đại đến mức nhân loại không có cách nào tưởng tượng được. Chỉ có thần thông được sáng tạo từ đầu sỏ thanh đế mới có thể thay đổi sự siêu việt của chúng nó. Nếu không, sức mạnh của yêu tộc tuyệt đối là tồn tại vô địch bên trong người cùng giai. Nhưng hôm nay lại bị một nhân loại cầm cục gạch đen nói chặt đứt móng vuốt mình liền chặt đứt. Còn mẹ nó, nói cũng quá đơn giản rồi. Hơn nữa cự long chưa từng trải qua cảm giác như vậy, chưa từng có. Đây là tuyệt vọng, là đánh mất tất cả hy vọng. Răng rắc một tiếng, cự long cảm giác được cơn đau nhức trực tiếp xông lên đầu, không khỏi sợ hãi mà rống lên, thân thể kịch liệt run rẩy. Ở dưới biển, lực lượng đáng sợ không ngừng trào ra. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Lăng đã thành công đột phá đến Diệt Cực Kim Thân ngũ trọng, vốn không sợ bất cứ cái gì. Dừng lại, ngươi dừng tay trước đi, chúng ta nói chuyện. Cự long vội vã cầu xin tha thứ. Diệp Lăng thế vậy gật đầu. Thái độ này của ngươi cũng không tệ lắm, mới vừa rồi thì tính là cái gì, cần phải chịu thiệt thòi thì ngươi mới chịu cúi đầu. Thực sự là một con rồng đê tiện. Ta đây chỉ cho ngươi 2 sự lựa chọn. Thứ nhất chính là làm vật cưỡi cho ta, Thứ hai chính là ta sẽ mang ngươi đi Ninh Nhừ rồi ăn, ngươi chọn một cái đi. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái nồi đèn lớn, là vừa rồi thuận tay lấy từ trong chùa Quan Âm. Cự Long sững sờ, mắt rồng mở to, thân thể run rẩy. Đây không phải là sợ mà là phẫn nộ. Mẹ nó, vậy mà ngươi còn mang theo cái nồi bên mình, thật sự cho rằng đã đánh bại hoàn toàn được ta sao? Vũ nhục, vũ nhục, đây thật sự là vũ nhục lớn, không thể tha thứ được. Nhưng phẫn nộ, hận ý ngập trời thì có thể làm gì? Tên khốn đáng chết này, tu vi rõ ràng chỉ có độ kiếp hậu kỳ, lại hoàn toàn có thể nghiền ép mình. Chuyện đó, có lựa chọn thứ ba không? Ví dụ ta cho người một chút vàng bạc châu báu gì đó, chúng ta bắt tay giảng hòa. Tất nhiên người yên tâm, sau này ta sẽ không quấy rối nơi này và ngư dân ở đây đâu, người thấy như thế nào? Cự Long cảm giác được mình đã nhường nhịn rất lớn rồi. Phải biết là một con rồng tôn quý như nó cúi đầu, đây chính là một chuyện rất không dễ dàng. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì gật đầu, lập tức Cự Long liền vui vẻ có cửa thoát rồi. Nhưng sau một giây, Diệp Lăng đi tới bên cạnh của nó, giơ cục gạch đen trong tay lên thật cao. Không! Cự Long mở to hai mắt nhìn, dưới ánh mắt tràn đầy khó hiểu của nó, cục gạch đen càng lúc càng lớn, cho đến khi đập lên đầu của Cự Long, lập tức trước mắt nó liền hiện lên từng ngôi sao vàng lấp lánh bay lượn quanh đầu. Vì sao? Vì sao? Mới vừa rồi ngươi còn gật đầu mà. Không đồng ý thì nói một tiếng, sao lại đùa như vậy? Một lời không hợp liền ra tay, phần tử bạo lực, đúng là phần tử bạo lực. Vì sao? Vì sao ta lại làm sai cái gì? Từ khi Cự Long bị Quan Âm phong ấn dưới đáy biển, cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng nghẹn khuất như vậy. Mặt Diệp Lăng đen lại, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hung ác. Ngươi hỏi vì sao? Ông đây cho ngươi hai sự lựa chọn, có phải ngươi muốn ta xx ngươi thì ngươi mới vui vẻ, còn lựa chọn thứ ba? Ta cho ngươi sự lựa chọn thứ ba sao? Ta để cho ngươi lựa chọn ư? Hơn nữa, ngươi không mở to mắt mà nhìn xem, ngươi đây là đang rơi vào cái tình trạng nguy hiểm, ngươi đùa ta đấy hả? Diệp Lăng chỉ vào mặt Cự Long chửi ầm lên. Còn mẹ nó, nếu không phải ông đây thấy thực lực của ngươi không tệ lắm, đang thiếu một phương tiện thay cho việc đi bộ, thì đã sớm làm thịt rồi hầm ăn rồi. Tất nhiên, Diệp Lăng vẫn còn một hỗn độn thánh thú Tiểu Bạch, nhưng tên hỗn đản kia rất là kiêu ngạo. Mỗi lần mình cưỡi nó để xuất hiện cho ai một chút, đều phải nói hết những lời hay, nếu không thì không có cửa. Cự Long nghiến răng nghiến lợi, thực sự muốn liều mạng với Diệp Lăng, tuy nhiên lại đánh không lại hắn. Nếu không, đã vương một chảo tới đập chết Diệp Lăng cũng nên. Người bạn này, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng la to. Chúng ta đều là người văn minh, nghe nói hiện tại bên ngoài đều hướng đến xã hội văn minh, không thể thô lỗ như vậy được. Là như thế này, coi như ta đây là bại tướng dưới tay người, nhưng tối thiểu cũng phải có quyền lên tiếng chứ. Ta nghĩ như vậy, người xem có được không? Thứ nhất, ta thực sự không muốn làm vật cưỡi của nhân loại. Thực sự nhân loại các người có một câu, sinh mệnh rất đáng quý, ái tình lại càng cao hơn, nhưng vì tự do để có thể không cần hai thứ này. Thứ hai, cũng là chuyện rất quan trọng. Là gì đây? Chính là ta thực sự không muốn chết. Chân chân ta đây xin thề, chỉ có sống mới có hy vọng, mới có thể trả lại tất cả khuất nhục ngày hôm nay cho ngươi. Nếu chết rồi, vậy thì đánh mất tất cả các cơ hội. Về điểm này thì Cự Long hiểu rõ ràng, cho nên nó không muốn chết, chịu một chút khuất nhục cũng không sao. Nó còn chờ đến khi phi thăng được lên tiên giới, tung hoành thiên hạ, được gọi là tổ tông nha. Diệp Lăng gật đầu, ừ không sai, con rồng ngu xuẩn này quả thực rất thành thực. Chẳng qua rơi vào trong tay của mình, nói những chuyện khác đều là nói nhảm. Người muốn sống thì có quan hệ gì với ta? Ừ ừ, ta rất đồng ý với những lời nói của ngươi. Thực sự, đây là điều kiện cơ bản để tồn tại. Chân Long mà, nói chung phải có sự tôn quý và sự kiêu ngạo. Tiên giới bao nhiêu kỷ nguyên, Chân Long bị nhân loại bắt được thì có bao nhiêu? Mỗi Chân Long bị bắt đều trở thành nỗi sỉ nhục của Long tộc. Vừa nói xong, Diệp Lăng trực tiếp thu củ gạch đen vào trong nhẫn chữ vật. Cự Long thấy vậy, nhất thời cực kỳ vui mừng. Nhưng sau một giây, Diệp Lăng lấy ra nguyên thủy kiếm thai, Cự Long kém chút nữa sợ tè ra. Còn mẹ nó, người có ý gì, có ý gì? Một lời không hợp liền đánh nhau, một lời không hợp thì lấy nồi ra, một lời không hợp liền rút kiếm, có một chút không quá sáng tạo không? Không uy hiếp nó thì chết hả? Không uy hiếp nó thì có chuyện à? Tên cuồng bạo lực đáng chết nhà ngươi có thể thay đổi một chút hay không? Ta rất đồng ý với lời của ngươi, nhưng mà thật đáng tiếc, đối với ta mà nói, cái mà ta không chiếm được thì ta khẳng định sẽ hủy diệt nó đi, cho nên ta đây liền tiêu diệt ngươi. Vừa nói xong, Diệp Lăng cười hì hì, bỗng nhiên vùng nguyên thủy kiếm thai trong tay lên, một đạo kiếm quang đáng sợ hiện ra, xuyên qua toàn bộ đáy biển. Bá một cái, kiếm quang lướt qua thân thể của cự long, làm cho cự long sợ run cả người, hai chân như nhũn ra. Còn mẹ nó, còn kém một chút nữa thì thịt rồng của nó đã bị cắt xuống một tầng rồi. Nói đi, sự lựa chọn của ngươi là... Những lời này của Diệp Lăng giống như một thầy, nói xong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào, còn mắt nóng rực. Cự long cũng sắp khóc rồi, má nó thật là khi dễ người mà. Ngẫm lại, nếu không thì liều mạng đi, thả làm ngọc vỡ nhà. Nhưng khi nhìn cái nồi đen to bên cạnh Diệp Lăng kia, lại nhìn nguyên thủy kiếm thai, ngẫm lại cảm thấy rất thiếu tự tin. Còn mẹ nó nếu thất bại, có thể trở thành món đồ nhắm rượu. Quan trọng nhất là nó còn bị một trận pháp áp chế, tương đương với việc mang cái lồng chiến đấu với Diệp Lăng. Vậy còn chiến thắng cái gì nữa? Sự lựa chọn của ngươi là... Con mắt Diệp Lăng rất sáng, còn thiếu một cái phong cảnh tràn đầy âm nhạc nữa, mà cự long ở trước mắt lại giống như ca sĩ đang tràn ngập hy vọng đứng trên sân khấu, đang thi chương trình The Voice vậy.